Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Ân oán thanh toán xong. Nghĩ lại tới chính mình đã từng ở Kim Trung chùa kinh lịch, Viên Phương đột nhiên cảm giác được vô cùng lòng chua xót. Thật sự là biết vậy chẳng làm a. Kỳ thực này một thân Ma Kha không bại nhục thân cũng không phải là Viên Phương từ nhỏ đã có, càng không phải là hắn tu luyện được đến. Viên Phương còn rõ ràng nhớ kỹ, kia thời điểm chính mình mới 6 tuổi, bởi vì đọc thuộc lòng Phật Kinh không chăm chú, bị sư phó trừng phạt không cho phép ăn cơm tối. Kết quả buổi tối Viên Phương liền bị đói tỉnh rồi, bắt đầu ở chùa miếu bên trong khắp nơi loạn lắc tìm kiếm thức ăn. Kết quả không hiểu tiến vào chùa miếu phía sau núi một tòa gian phòng cũ bên trong. Ở bên trong dừng lại tìm kiếm, kết quả ở cung phụng trên đài trong hộp tìm được rồi tốt mấy hạt kim đan. Lúc đó đã đói đỏ rồi, mắt Viên Phương không chút do dự đem những này kim đan toàn bộ nuốt xuống dưới. Kết quả mới nuốt xuống không bao lâu, hắn liền cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, sau đó liền ngất đi rồi. Ngày thứ hai Viên Phương sau khi tỉnh lại liền kinh ngạc phát hiện trong chùa cao tăng chính vây quanh chính mình, biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Sau đó Viên Phương mới biết rõ, chính mình nuốt là Kim Trung chùa mở chùa, tổ tăng, Xá Lợi. Đó cũng là hắn lần thứ nhất chịu độc đánh, vẫn là chùa miếu toàn thể cao tăng cùng một chỗ ra tay. Bất quá cũng chính là một lần kia độc đánh, Kim Trung chùa bên trong cao tăng nhóm phát hiện rồi Viên Phương thân thể tựa hồ không đồng dạng, trở nên vô cùng cứng cỏi. Một trận này độc đánh Viên Phương ngược lại là không có chuyện, cao tăng nhóm lại là từng cái một sưng lên tay. Cuối cùng bọn hắn tra duyệt sách cổ, thế mới biết rõ Viên Phương có lẽ là kế thừa rồi tổ tăng đại thần thông Ma Kha Vô Lượng. Mà lại bọn hắn từ sách cổ ghi chép bên trong biết được, loại thần thông này thu hoạch được sau có còn cực lớn tiến bộ không gian, càng có thể dựa vào này thần thông cùng Phật Pháp kêu gọi lẫn nhau, chứng được đại đạo. Bất quá Ma Kha Vô Lượng loại thần thông này ở ghi chép bên trong, nghĩ muốn tiến bộ chỉ có một cái phương thức, vậy liền là rèn luyện nhục thân, không ngừng khiêu chiến xác thịt cực hạn. Thế là vì để cho Viên Phương tiến bộ, Kim Trung chùa chế định trong vòng dài đến hơn 10 năm cường hóa huấn luyện hạng mục. Trong thời gian này, làm thành quân chủ lực sư huynh đệ nhóm Mỹ nói nó đặt tên là Viên Phương tốt. Kỳ thực chính là các loại ngược đãi, vừa lúc mới bắt đầu còn tốt, các sư huynh đệ chỉ là dùng cây gậy nện đánh nhục thể của hắn. Nhưng thời gian dần trôi qua, đại gia phát hiện cây gậy đối Viên Phương căn bản cũng không có hiệu quả. Cho nên bọn họ quyết định cải biến rèn luyện phương thức. Từ đó về sau, Viên Phương cảm giác các sư huynh đệ đi lên một con đường không có lối về, trở nên càng ngày càng không giống người. Cho nên ở Viên Phương xem ra, chịu một trận ống thép độc đánh căn bản là các sư huynh đệ chơi thừa xuống đồ vật, xem như vấn đề sao? Tính sao? Nghĩ đến nơi này, Viên Phương ngẩng đầu nhìn Vương Long mở miệng nói: Thí chủ, kỳ thực ta cảm thấy cùng các sư huynh đệ so sánh, bọn hắn rất có số. Nói lấy Viên Phương chỉ đối phương đám người. Vương Long, ngoặc kép, giờ khắc này, hắn cảm giác hòa thượng này không cứu nổi. Đây là không chịu ngừng lại độc đánh không thoải mái. Hòa thượng, Vương Long còn muốn mở miệng, lại bị Viên Phương ngăn lại rồi. Thí chủ, người xuất gia không đánh lừa gạt nói, ngươi nhìn lấy liền có thể. Nếu như ngươi cảm thấy tiểu tăng gánh không được rồi, vậy liền xuất thủ cứu giúp liền có thể. Nói lấy Viên Phương tiến lên mấy bước, đi đến rồi đối diện dẫn đầu nam tử trước mặt, mở miệng nói: Vị này thí chủ, tới đi, tiểu tăng chuẩn bị tốt rồi. Hòa thượng, mặc kệ ngươi chuyện. Đối phương dẫn đầu nam tử không khỏi nhíu mày, nói thật, lần này hắn đều chỉ là vì tranh cái mặt mũi, cũng rõ ràng biết rõ hòa thượng lúc này không có gì quan. Cho nên để hắn đối hòa thượng ra tay, hắn cũng có chút hung ác không xuống tâm. Thí chủ, không có chuyện, ngươi vui vẻ là được rồi. Viên Phương lạnh nhạt cười nói, hòa thượng, ngươi thật muốn đục này chuyến nước. Giờ khắc này, hắn không ra tay cũng không phải. Dù sao nhiều huynh đệ như vậy nhìn lấy, có thể ra tay lại cảm thấy lương tâm bất an. Phật tổ phù hộ ngươi. Ta phù hộ ngươi sao? Lúc này đứng ở dẫn đầu nam tử thân bên, cũng liền là trước kia bị Vương Long đám người đánh tơi bời nam tử bỗng nhiên nhấc lên ống thép đổ ập xuống hướng lấy hòa thượng đầu vung đi. Giờ phút này hắn đối hòa thượng còn tràn ngập rồi oán niệm. Nếu như không phải hòa thượng, hắn cũng không đến mức chịu cái này bỗng nhiên độc đánh. Keng, kim loại giao kích âm thanh vang lên. Viên Phương trình ánh sáng ngói sáng lên đầu trên không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngược lại là ra tay nam tử bị chấn hổ khẩu run lên. Ống thép đều rời khỏi tay. Hòa thượng, giờ khắc này, Vương Long nhịn không được muốn tiến lên. Lúc này Viên Phương lạnh nhạt quay người. Đối lấy Vương Long trừng mắt nhìn. Ta không có chuyện, bất quá vị này thí chủ hổ khẩu tựa hồ chảy máu. Vương Long nghe nói, không khỏi ngây ở rồi nguyên nơi. Quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện động thủ nam tử nứt gan bàn tay. Một vòng đỏ bừng chính thuận lấy bàn tay nhỏ xuống. Thấy như vậy một màn dẫn đầu nam tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn qua Viên Phương trình ánh sáng ngói sáng lên đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Hòa thượng, ngươi luyện qua công phu. Dẫn đầu nam tử giờ khắc này vẻ mặt kiêng kỵ, hiển nhiên biết rõ hòa thượng này không dễ chọc. Chưa từng luyện, Viên Phương rất thẳng thắn lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu nam tử sắc mặt âm trầm, coi là Viên Phương đây là không muốn nói lời nói thật. Xem thường chính mình, người xuất gia không đánh lừa gạt nói. Tiểu tăng mặc dù là võ tăng, bất quá sư phụ từ trước tới giờ không để ta luyện võ. Dưới tình huống bình thường, tiểu tăng đều là cho võ viện sư huynh đệ nhóm làm người cọc. Viên Phương vẻ mặt thành thật trả lời, nói, người cọc. Dẫn đầu nam tử ngạc nhiên, chính là bồi luyện, không cho phép đánh trả loại kia, cũng liền là chịu đánh. Viên Phương tiếp tục trả lời, nghe nói lời này, ở đây chỗ có người thần sắc ngạc nhiên, mà dẫn đầu nam tử cũng nghĩ đến hắn trước đó ở nhà hàng ra tay. Phát hiện hòa thượng này thân thể cùng khối sắt giống như vô cùng cứng rắn, người xác định ngươi có thể gánh vác được. Lúc này dẫn đầu nam tử trong lòng bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Kỳ thực hắn đều chỉ là vì cho cái này không chịu thua kém đệ đệ ra mặt. Bất quá như là đã mang theo các huynh đệ đến rồi, tự nhiên không thể cứ như vậy rời đi. Mà hắn cũng không phải thật nghĩ cùng Vương Long thật náo không thể vãn hồi. Nói cho cùng vẫn là vì rồi mặt mũi. Cho nên nếu như hòa thượng thật có thể kháng nói, như vậy hắn cũng không cần lương tâm bất an, cũng không cần cùng Vương Long triệt để náo tách ra, cũng liền ý tứ dưới rời đi chính là rồi. Tiểu tăng có thể. Viên Phương lần nữa gật đầu. Các huynh đệ, đã có người ra mặt, nguyện ý gánh, vậy thì do hắn thay Vương Long tiếp lấy. Động thủ cho ta. Nói lấy dẫn đầu nam tử dẫn đầu giơ lên rồi ống thép, hướng lấy Viên Phương cánh tay phải đập tới. Bất quá lại theo bản năng thu lực, đứng tại không xa nơi Vương Long trong lòng lần nữa siết chặt. Đang muốn tiến lên, lại nhìn thấy Viên Phương đối lấy hắn trừng mắt nhìn. Bành, này một ống thép đánh ở Viên Phương cánh tay phải trên. Tự nhiên không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thí chủ, kỳ thực ngươi có thể dùng thêm chút sức. Chỉ cần có thể chút giận liền tốt. Viên Phương cười lấy nói rằng, lời nói này sơ nghe còn tốt, nhưng xâm nhập ngẫm lại, lập tức cảm thấy không thoải mái. Thật giống như đang nói, ngươi chưa ăn cơm sao? Hòa thượng, chính ngươi nói. Giờ khắc này dẫn đầu nam tử ánh mắt quyết tâm, lúc này vung ống thép lần nữa nện xuống. Phía sau tiểu đệ thấy thế, cũng đều tiến lên, vây quanh rồi hòa thượng, dừng lại đổ ập xuống loạn côn nện xuống. Kim loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên, mà Viên Phương lại bình tĩnh đứng ở nguyên nơi, phảng phất chịu đánh người không phải hắn đồng dạng. Sau 5 phút, mấy người đều thở hồng hộc, một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Viên Phương. Thí chủ, làm sao không đánh? Dẫn đầu nam tử khóe miệng co giật, giờ khắc này hắn là thật không đánh nổi. Này mẹ nó là yêu quái gì? Dùng kim loại làm sao? Nghĩ đến nơi này, hắn vẻ mặt đau khổ mở miệng. Không sai biệt lắm rồi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về rồi Vương Long. Vương Long, này 18 vạn ta sẽ một phần không thiếu cho ngươi đưa tới. Chúng ta một bút xóa sạch rồi. Vương Long sắc mặt âm trầm gật rồi lấy đầu. Hắn biết rõ, lần này nếu như không phải có hòa thượng ở, hắn tuyệt đối không thể thiếu chịu một trận đánh. Nói xong dẫn đầu nam tử vung tay lên, ra hiệu rời đi, chờ chút. Lúc này Viên Phương lại gọi lại rồi đang chuẩn bị rời đi những người kia. Hòa thượng, chúng ta thật là không đánh nổi rồi. Dẫn đầu nam tử xoay người, trong lòng bất đắc dĩ đến rồi cực điểm. Không phải, đã nhưng ân oán của các ngươi một bút xóa sạch rồi. Nhưng là người này cùng tiểu tăng ân oán lại chưa xong. Nói lấy, Viên Phương chỉ dẫn đầu nam tử đệ đệ. Ngươi có ý tứ gì? Dẫn đầu nam tử lập tức nhíu mày. Các ngươi đánh ta, là ta muốn vì Vương Long thí chủ đám người hoàn lại ân oán. Này châu đánh triệt tiêu rồi ân oán của các ngươi, tự nhiên đã thanh toán xong, nhưng là ta cùng ngươi đệ đệ vẫn còn chưa triệt tiêu. Ta vốn một lòng khuyên hắn hướng thiện, làm sao hắn không chịu nhận sai, ngược lại trong lòng sinh oán trách, nổi rồi lòng trả thù, cho nên đây là tiểu tăng cùng ân oán của hắn. Nghe nói lời này, dẫn đầu nam tử đệ sắc mặt tái mét. Giờ phút này ở hắn xem ra, hòa thượng này quả thực chính là quái vật. Nếu như thật muốn trả thù hắn, vậy nhưng thật sự xong đời rồi. Đoán chừng hắn đại ca đều không che được. Vậy ngươi muốn như thế nào? Dẫn đầu nam tử sắc mặt xanh đen, mặc dù biết là đệ mình sai, nhưng cũng không thể mặc kệ. Ngươi yên tâm, tiểu tăng cũng không phải là ghét ác như cừu người. Mà lại sư phó trước khi ra cửa khuyên bảo ta, gặp được bất công chuyện, tuyệt không cho ra tay, nhất định phải tâm phẳng khí cùng, cho nên ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dẫn đầu nam tử lông mày nhíu một cái, để hắn tiếp tục dùng ống thép đánh ta, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Nghe nói lời này, tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi, hòa thượng này thật mẹ nó là bị đánh lên nghiện rồi a. Trả thù thủ đoạn lại là để cho người khác tiếp tục đánh hắn. Sư phó trước khi ly biệt nhiều phiên căn dặn, không thể võ lực phục người, cho nên ta không thể ra tay, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Viên Phương cười ha ha. Giờ khắc này, dẫn đầu nam tử trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Nhưng nếu như cứ đi như thế, hắn thật sợ gây lên như thế cái đáng sợ hòa thượng về sau bị trong tối trả thù. Nghĩ rồi nghĩ, hắn mắt nhìn không chịu thua kém, cả ngày ở ngoài gây chuyện đệ, nhịn không được trừng mắt. Có nghe hay không? Chính mình phạm sai, đi chiếu vào làm. Ca, ca cái rắm, để ngươi đánh người, lại không phải để ngươi bị đánh. Dẫn đầu nam tử nhịn không được trừng mắt, đem trong tay ống thép đưa tới. Nam tử không có cách nào, chỉ có thể dùng không có thụ thương cái tay kia tiếp nhận rồi ống thép. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Viên Phương. Không cho ngươi đánh trả a. Tiểu tăng không về tay. Tới đi. Khẽ cắn răng, nam tử giơ lên ống thép tiến lên một bước, liền hướng lấy Viên Phương quất tới. Bành, bành, bành, dừng lại vung đánh sau. Nam tử thở hồng hộc mở miệng nói. Hòa thượng, có thể không? Viên Phương lạnh nhạt mở miệng. Tiếp tục. Bành, bành, Bành, lại là dừng lại gõ đánh. Đánh tới mặt sau nam tử sắc mặt tái mét. Hổ khẩu lần nữa đánh rách tả tơi. Lại vẫn như cũ không có đạt được Viên Phương đồng ý. Hắn chỉ có thể tay run run lần nữa nâng côn. Nửa giờ sau, nam tử toàn thân là mồ hôi. Đã sắp hư nhược rồi. Liền cây gậy đều không thể nắm ổn. Mỗi lần vung nện mang đến phản chấn đều để hắn bàn tay đau đớn một hồi. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình thân thể phảng phất tan ra thành từng mảnh rồi. Hoàn toàn không có rồi sức lực. Lạch cạch, nam tử ngã sấp xuống tại mặt đất. Ống thép rời khỏi tay. Thoát lực ngất đi. Hòa thượng, có thể a? Dẫn đầu nam tử trong lòng không đành lòng. Vội vàng tiến lên nói. Có thể, tiểu tăng cùng ân oán của hắn sáng tỏ. Viên Phương lần này rốt cục mở miệng cười nói. Giờ khắc này, dẫn đầu nam tử nghĩ hận cũng không hận nổi. Dù sao hòa thượng này từ đầu tới đuôi đều không xuất thủ qua. Mặc dù lần đầu nhìn thấy lối trả thù này thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, hòa thượng này quá mẹ nó tâm ngoan rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.